ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 298 thắng lợi cán cân, 14 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bao lâu Trương Nhạc liền đem cực tốc cơ giáp video chiến đấu cũng phát về tới sở chỉ huy bên trong một các tướng lĩnh tại tận mắt xác nhận qua tin tức tính chân thực về sau, ngoại trừ rung động vẫn là rung động. Dù là đã biết Lâm Tinh Hải toàn bộ kế hoạch nhưng nếu như đổi một người thậm chí đừng nói một người, dù là quân bộ tổ kiến một cái đại đội cơ giáp tiến đến, đều chưa hẳn có thể hết thành nhiệm vụ như vậy. Bởi vì nhiệm vụ này chỗ khó có nhiều lắm. Nếu như đơn thuần để quân bộ tổ kiến ra một cái có thể đối phó 5-3 con biến dị zombie cơ giáp đội ngũ, nhưng thật ra là có thể làm được. Nhưng vấn đề là cái đội ngũ này muốn đánh giết phun xương zombie, đầu tiên liền cần xuyên qua trọn vẹn 3 cây số thi triều đại quân. Điểm này, liền có thể làm khó 99 người, dù sao cũng không phải tất cả mọi người là Lâm Tinh Hải có thể theo súng lựu đạn đằng sau chạy. Trong này chỉ cần có một chút phối hợp sai lầm, hoặc là cũng là đem cơ giáp cho nổ, hoặc là cũng là theo không kịp tiết tấu, bị một lần nữa khép lại thi triều bao phủ lại. Mà lại dù là có điều khiển cao siêu cơ giáp người điều khiển, có thể làm đến điểm này, nhưng vấn đề là tốc độ đâu. Những cái kia biến dị zombie có thể không phải người ngu, biết rõ gặp nguy hiểm, chỗ nào sẽ còn sững sờ chờ tại nguyên chỗ. Lâm Tinh Hải có thể thuận lợi như vậy tới gần, đó là bởi vì hắn cầm giữ có không gì sánh kịp tốc độ, để những cái kia biến dị zombie căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Đương nhiên dù là những cái kia biến dị zombie nhóm kịp phản ứng, cũng căn bản không có biện pháp, bởi vì bọn họ tốc độ chạy trốn, hoàn toàn không cách nào cùng Lâm Tinh Hải truy kích tốc độ so sánh. Càng quan trọng hơn là, nếu như thời điểm chạy trốn đem trận hình xé rách ra, sẽ chỉ dẫn đến càng hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có thể nói cái này trảm thủ kế hoạch chỗ lấy có thể thành công, nói cho cùng cũng không phải là kế hoạch hoàn mỹ đến mức nào, nhiều xảo diệu. Đơn thuần chỉ là bởi vì, Lâm Tinh Hải dùng cường đại cá nhân năng lực đem phần kế hoạch này tất cả chỗ thiếu sót đều cho đền bù, mới có phần này kinh thiên chiến quả. Cùng những thứ này zombie ở giữa chiến tranh, cuối cùng vẫn muốn liều thực lực đó a, một trận chiến này, Lâm Tinh Hải đồng chí cảm giác có thể phong thần. Thân là tham mưu bộ trưởng Phương Thụy Trí, không hiểu hơi xúc động nói. Những người khác bao quát Lâm Chính Dương nghe cũng đều tán đồng gật đầu. Mà cái này bị hậu thế ca tụng là phong thần nhất chiến tin tức thông qua sở chỉ huy nơi này, nhanh chóng truyền bá hướng các nơi chạm canh gác điểm. Trước đó 52 con zombie, hội tụ tiến công số 108 chạm canh gác điểm thời điểm quân bộ bên này cũng không có đối với hắn nó chạm canh gác điểm tiến hành giấu giếm, mà chính là đem tin tức công khai, dạng này thì có thể để cho còn lại chạm canh gác điểm, không hề cố kỵ tiêu diệt toàn bộ zombie. Nhưng làm như vậy, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Cái kia chính là số 108 chạm canh gác điểm, sẽ dẫn động tới thần kinh của tất cả mọi người. Mà, phun xương zombie, xuất hiện, đặc biệt là cái kia đã lan tràn mấy cây số xanh biếc độc vụ chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn thấy. Cho nên trước sau sau, đã có mười mấy cái chạm canh gác điểm, phát tin tức quân bộ nơi này hỏi thăm tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trước đó, quân bộ nơi này chỉ có thể tận lực kể một ít lập lờ nước đôi trả lời, nói xuất hiện một loại kiểu mới biến dị zombie chính tại xử lý loại hình. Thế mà trả lời như vậy, lại căn bản không thể để cho người an tâm, chạm canh gác điểm bên trong những lính đánh thuê kia có thể không phải người ngu. Tuy nhiên bọn họ không biết những cái kia xanh biếc sương mù dày đặc là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn một chút từ nơi đó đi ra thi quần, đều phá lệ nhanh nhẹn cùng cường đại, liền biết cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Mà lại càng để bọn hắn lo lắng vẫn là tầm mắt vấn đề, một số tới gần sương mù dày đặc chạm canh gác điểm đã phát hiện, bọn họ lắp đặt cường độ cao đèn pha, làm cho đêm tối biến thành như mặt trời giữa trưa sáng ngời, nhưng lại xuyên không thấu những thứ này xanh biếc sương mù dày đặc. Đến lúc đó, nếu như bị những thứ này xanh biếc sương mù dày đặc bao phủ ở bên trong, chẳng phải là biến thành người mù, cái kia còn thế nào nổ súng xạ kích? Làm sao ngăn cản thi chiếu? Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, các nơi chạm canh gác điểm đột nhiên phát hiện những cái kia xanh biếc sương mù dày đặc vậy mà đình chỉ mở rộng. Đồng thời cũng không lâu lắm, bọn họ thì nhận được quân bộ truyền tới tin tức. Nguy cơ giải trừ, mà lại tại tin tức này đằng sau, còn có cuộc chiến đấu kia tin vắn. Tuy nhiên cái kia phần tin vắn bên trong, chỉ có giải rác mấy câu, nhưng cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến về sau, đều có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Lâm Tinh Hải cũng dám điều khiển cơ giáp xâm nhập thi triều, hướng về trọn vẹn 5-3 con biến dị zombie phát động tiến công. Thế mà càng đáng sợ chính là, loại này rõ ràng là tìm đường chết hành động, đối phương chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại trở về, mà lại còn đánh chết, bao quát. Phun xương zombie, ở bên trong 7 con biến dị zombie, Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Lâm Tinh Hải đến cùng là làm sao làm được điểm này. Nhưng không thể phủ nhận chính là tất cả thu đến tin tức này người ở trong lòng hoảng hốt về sau, còn lại cũng là kích động cùng cuồng hỉ. Giờ khắc này bọn họ trong lòng mù mịt quét sạch sành sanh, bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng biến dị zombie uy hiếp, không có những thứ này biến số lớn nhất đối phó thi triều, bọn họ chỉ cần làm gì chắc đó thì nhất định có thể thắng. Giờ khắc này, sĩ khí nhảy lên tới đỉnh phong. Cái này trực tiếp mang tới kết quả chính là tất cả trạm canh gác điểm săn giết zombie hiệu suất cứ thế mà tăng lên 2-3 thành. Đương nhiên dù là tất cả mọi người cảm giác nắm chắc phần thắng, quân đội cao tầng nhưng như cũ duy trì đầy đủ lý trí. Rất nhanh các nơi trạm canh gác điểm đều nhận được một cái lùi lại mệnh lệnh. Tuy nhiên, phun xương zombie đã bị đánh chết nhưng những cái kia xanh biếc độc vụ vẫn còn, mà lại loại này xanh sắc độc vụ tiêu tán tốc độ tương đương chậm, dù là muốn dùng gió lốc đem thổi tan cũng chỉ ít cần 1-2 giờ. Đối mặt tình huống như vậy, đương nhiên là khoảng cách hắn càng xa càng tốt, dạng này mới có thể đem loại này xanh sắc độc vụ uy hiếp xuống đến thấp nhất. Nguyên một đám trạm canh gác điểm bên trong chiến đấu nhân viên bắt đầu lùi lại, nhưng số 108 trạm canh gác điểm nơi này lại là một ngoại lệ. Tại quân bộ an bài phía dưới, bọn họ cơ hồ đã bị độc lập đi ra chống chỗ phòng tuyến, sẽ theo địa phương khác điều binh lực tiến hành bổ khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà số 108 trạm canh gác điểm nhiệm vụ chỉ cần chuyên tâm kiềm chế lại còn lại 46 con biến dị zombie là đủ. Đối với an bài như vậy, Lâm Tinh Hải đương nhiên không ý kiến. Mà tại thời gian kế tiếp đoạn bên trong, còn lại cái này 46 con biến dị zombie tựa hồ cũng minh bạch số 108 trạm canh gác điểm là khối có gai xương cứng cho nên liền chuyển di mục tiêu, dự định tiến về địa phương khác. Đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải lập tức thì dẫn đội theo sát mà đi. Tiếp xuống nửa giờ bên trong, biến dị zombie nhóm lần nữa dùng cuồng bạo zombie cùng huyết sắc giáp trùng phát động một lần tập kích. Bất quá, bởi vì trước đó bị Lâm Tinh Hải đánh chết hai cái phun ra người cùng ba con huyết trùng, cho nên hôm nay tới đây tiến công quy mô rõ ràng giảm bớt. Chỉ có 4.000 con cuồng bạo zombie, đồng thời đối phương thể nội mang theo huyết sắc giáp trùng số lượng cũng thiếu hơn phân nửa. Đối mặt dạng này tập kích đã sớm có kinh nghiệm mọi người ứng đối lên không nên quá nhẹ nhõm. Trước hết để cho ba cái nã pháo tiểu đội tiến hành viễn trình oanh tạc, sau đó chiến đấu hình người máy tạo thành một đạo phòng tuyến đỉnh tại phía trước, Liễu Diệu Diệu ra ngoài đi một vòng, dùng sinh mệnh trường khống dị năng, đánh chết những cái kia huyết sắc giáp trùng về sau, còn lại cũng là thu hoạch được. Chiến đấu tại ngắn ngủi trong vòng 5 phút thì kết thúc cả trận chiến đấu, bọn họ vẻn vẹn bỏ ra 300 đài chiến đấu hình người máy bị phá hủy đại giới, thì tiêu diệt hết đối phương. Đến lúc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được chiến cục đã phát sinh cải biến, thắng lợi cán cân, đã triệt để hướng về Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đại quân bên này nghiêng về. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.